Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, bước lên bát hoang cảnh. Chương 973, bước lên bát hoang cảnh. Có thể rời đi rồi. Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức khóe miệng lộ ra một tia nhợt nhạt nụ cười. Phảng phất trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, như chút được gánh nặng. Triệt để thở phào nhẹ nhõm. Viêm đế, cái kia liền nhanh lên một chút động thủ đi. Lâm Phong cười nói, viêm đế gật gật đầu. Cho ta một ít thời gian. Hơn nữa, này chiếc hư không chi hạm. Nếu là ta chữa trị, muốn cho cô gái kia từ bỏ, ta sẽ biến mất người cùng hư không chi hạm liên hệ. Ngươi đến nhận chủ, ta đến nhận chủ. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ. Lại nghe cùng kỳ tiếp tục nói, ta chữa trị này hư không chi hạm, không thể đem hư không chi hạm đuổi về cho nàng. Này hư không chi hạm sau đó trở thành ngươi, ngươi an toàn cũng thêm ra mấy phần bảo đảm. Sau đó đến bát hoang cảnh, gặp phải nguy hiểm thời điểm chỉ sợ sẽ không rất ít. Lâm Phong trầm ngâm hạ, nếu là nắm giữ một chiếc loại này hư không chi hạm, xác thực sẽ an toàn rất nhiều, cũng khó trách cùng kỳ sẽ có loại ý nghĩ này. Ta thương lượng với nàng một chút đi. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. Dù sao cô gái kia trợ giúp qua hắn. Nếu là không có cô gái kia, hắn lúc đó ở leo lên Tử Ngọc chiến hạm thời điểm, chỉ sợ cũng có phiền toái không nhỏ. Cô gái này từng đã giúp hắn né tránh Tiêu Diêu môn chủ truy sát. Hắn cũng nhớ tới đối phương tình nghĩa, vừa nãy cũng ra tay đem hai người kia đánh giết cứu người. Bây giờ nếu muốn người hư không chi hạm, cũng cùng người bắt chuyện một tiếng. Dứt tiếng Lâm Phong liền hướng về cô gái kia chữa thương địa phương đi đến. Cùng kỳ nhìn Lâm Phong bóng lưng, khổng lồ con người lấp lóe, đầu hơi lay động hạ, tuy rằng cùng Lâm Phong gia hỏa này ở chung không dài. Nhưng hắn cũng biết gia hỏa này quá niệm tình, đối với võ tu mà nói, rất nhiều lúc này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Này hư không chi hạm nếu là ở cô gái kia trên người đã phế bỏ. Lâm Phong cứu người, hơn nữa có thể đem hư không chi hạm khôi phục. Này hư không chi hạm thuộc về Lâm Phong tự nhiên là chuyện đương nhiên việc. Nếu là dựa theo ý của hắn liền trực tiếp đem đối phương cùng hư không chi hạm liên hệ biến mất. Lâm Phong đi tới động phủ bên trong, chính đang chữa thương nữ tử mở mắt ra, nhìn Lâm Phong thời gian đôi mắt đẹp hơi lấp lóe hạ. Nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì không? Ngoặc kép, ta lại đây cùng ngươi nói sự kiện, ngươi hư không chi hạm, ta có thể chữa trị tốt. Lâm Phong quay về nữ tử nói một tiếng, để nữ tử thần sắc ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, thật sự, ngoặc kép, ân, Lâm Phong gật gật đầu, vậy làm phiền ngươi giúp ta chữa trị được, ngày khác ta nhất định thâm tạ, ta sẽ chữa trị cái kia hư không chi hạm, bất quá ta cần đưa ngươi cùng hư không chi hạm liên hệ xóa đi đi. Lâm Phong lại nói, nữ tử lông mày cau lại, lập tức rõ ràng Lâm Phong ý tứ, gật gật đầu, được, ngươi nếu như có thể đem chữa trị, mang ta đi tới bát hoang cảnh, cái kia hư không chi hạm ngươi liền nhận chủ đi, ân, ngươi cẩn thận dưỡng thương. Lâm Phong quay về nữ tử gật gật đầu, lập tức liền lại rời đi. Sau 3 ngày, hoang đảo biên giới nơi, một bóng người từ hoang hải bên trong thoát ra, lập tức hướng về hoang đảo khu vực trung tâm mà đi. Lúc này cùng kỳ đã ngừng lại, cái kia chiếc chiến hạm một lần nữa phóng ra hàm nghĩa ánh sáng. Viêm đế, chữa trị được rồi, Lâm Phong hỏi một tiếng. Người cũng đã có này chiếc hư không chi hạm nắm quyền trong tay. Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Cùng kỳ quay về Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong hơi suy nghĩ, trong khoảnh khắc hư không chi hạm chậm rãi thu nhỏ lại, như lòng bàn tay to bằng, trực tiếp bay đến Lâm Phong trên lòng bàn tay. muốn luyện chế loại này hư không chi hạc e sợ tiêu tốn giá cả to lớn đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói, nhỏ một tiếng, có thể chế tạo ra bực này lợi hại hư không chi hạc. E sợ muốn phi thường lợi hại luyện khí đại sư, hơn nữa còn muốn tinh thông trận pháp các loại, chờ, nhiều loại thủ đoạn thần thông, phi thường khó khăn, đó là đương nhiên, có thể luyện chế ra loại này hư không chi hạc người. Tạm thời bất luận thực lực bản thân mạnh mẽ, mạng lưới liên lạc đều là phi thường khủng bố. Cùng kỳ đáp lại một tiếng, Lâm Phong rất tán thành gật gật đầu. Bàn tay hơi nâng lên, nhất thời cái kia chiếc chiến hạm trôi nổi với trên hư không. Trong nháy mắt mở rộng, hóa thành to lớn hư không chi hạm. Này hàm nghĩa màn ánh sáng cần dựa vào hàm nghĩa chi tinh đến khởi động. Này chiếc hư không chiến hạm tuy rằng rất lợi hại, nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta rõ ràng, Lâm Phong gật gật đầu. Loại này khủng bố chiến hạm muốn không dựa vào hàm nghĩa chi tinh đến duy trì cũng không có khả năng lắm. Lúc này, xa xa truyền đến bước chân tiếng. Lâm Phong cùng kỳ quay đầu lại, liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia chậm rãi đi tới. Hư không chi hạm chữa trị được rồi. Cô gái kia nhìn thấy giữa hư không trôi nổi chiến hạm. Trong con người tránh qua một vệt kinh sắc. Lâm Phong hắn mới thiên vũ tầng 2 tu vi, từ ngày ấy sức mạnh công kích xem ra, mặc dù ẩn nấp tu vi cũng sẽ không cường đại đến nơi nào. Nhiều nhất là thiên vũ 4, 5 nặng cảnh giới sức mạnh, thế nhưng hắn nhưng đánh giết hai cái thiên vũ tầng 6 cường giả. Càng chấn động chính là, Lâm Phong hắn dĩ nhiên chữa trị hư không chi hạm. Loại chiến hạm này lợi hại tôn giả đều pháp chữa trị được. Nhưng Lâm Phong một cái thiên vũ người dĩ nhiên làm được. Có thể nào không để cho nàng kinh? Ta có một ít thủ đoạn đặc thù, vừa vặn có thể mang chi chữa trị tốt. Lâm Phong qua loa nói rằng, hắn đương nhiên không thể nói cho cô gái này chữa trị này hư không chi hạm không phải hắn, mà là bên người cùng kỳ. Cùng kỳ bí mật là tuyệt đối không thể để cho người biết đến. Nữ tử tuy rằng trong lòng nghi hoặc không rõ, nhưng là không có hỏi nhiều cái gì. Lâm Phong trên người có một ít bí mật cũng bình thường. Cảm tạ ngươi cứu ta. Ta tên Dương Tử Diệp. Thân phận của ta ngươi cũng đã biết rồi. Bắc Hoang nơi Dương thị gia tộc người. Hy vọng ngươi có thể mang ta vượt qua này hoang hải. Đem ta hộ tống về Dương gia. Nữ tử quay về Lâm Phong nói rằng, ta tên Lâm Phong, ngươi cũng đã giúp ta. Lâm Phong quay về nữ tử gật gật đầu, nói rằng, ta vừa vặn cũng phải đi tới bát hoang cảnh. Tiện đường, chúng ta cùng rời đi hoang đảo này đi. Được, bất quá cửu long đảo người có thể sẽ ở hoang trong biển chặn giết ta. Tuy rằng chúng ta không nhất định có thể đụng tới bọn họ, nhưng vẫn là cẩn thận một chút. Một khi đến bát hoang cảnh, cửu long đảo người liền không dám làm gì ta. Này cửu long đảo là ra sao thế lực? Chẳng lẽ cũng là coi trọng Dương tiểu thư đặc thù huyết thống sức mạnh? Dĩ nhiên từ tử ngọc chiến hạm liền bắt đầu chặn giết. Lâm Phong thăm dò hỏi một tiếng. Hắn đem UU bọn họ đưa lên cửu long đảo chiến hạm. Bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Cửu long đảo là hoang hải bên trong một cái bá chủ. Cả tòa hoang đảo lấy cửu long đảo làm tên. Cực kỳ nổi tiếng. Toàn bộ hoang đảo liền dường như một tòa thành trì như thế. Mặt trên sinh động không ít võ tu. Ngoại trừ cửu long đảo bản thân cường giả ở ngoài, còn có một chút ngoại lai người sẽ đi cửu long đảo tiến hành một ít giao dịch. Những người này đều rất lợi hại. Trên người bọn họ thường thường có bảo vật vô cùng quý giá. Một khi giao dịch xong lập tức từng người bỏ chạy. Mênh mông hoang hải, ai cũng không tìm được ai. Cho tới cửu long đảo chặn giết ta, là bởi vì ta Dương thị gia tộc cùng cửu long đảo có một ít quan hệ. Mặt khác, cũng xác thực có ta huyết thống sức mạnh nguyên nhân ở bên trong. Dương Tử Diệp quay về Lâm Phong giải thích một tiếng. Nhìn dáng dấp Cửu Long Đảo chỉ là một luồng thế lực lớn mà thôi. Cũng không phải cái gì cùng hung cực ác hạng người. U cùng quân Mạc Tích bọn họ sẽ không có chuyện gì. Chỉ là không biết hôm nay là có hay không rời đi Cửu Long Đảo đi tới Bát Hoang Cảnh. Lâm Phong hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu khẩn bọn họ vận may. Rời đi Cửu Long Đảo. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong không có kế tục hỏi nhiều. Mở miệng nói một tiếng. Lập tức bước chân một bước. Bước lên hư không chi hạm. Cùng kỳ cùng Dương Tử Diệp thân hình lấp lóe hạ. Đều theo Lâm Phong đồng thời. Hơi suy nghĩ. Màn ánh sáng đem hư không chi hạm bao phủ. Lập tức ở hoang đảo bên trong xẹt qua một đường vòng cung. Hướng về mênh mông hoang trong biển đi vội vã. Mênh mông tận hoang hải như trước ở hung mãnh gầm thét lên. Tận hoang vực sâu mang theo sâu không lường được sức mạnh hủy diệt. Cũng không ai biết này cỗ hoang lực lượng có thể đáng sợ tới trình độ nào. Chân chính gặp phải hủy diệt hoang bão táp. Người mạnh mẽ đến đâu loại võ tu cũng phải tránh lui. Một chiếc hư không chi hạm xuyên toa ở mênh mông hoang hải bên trong có vẻ rất nhỏ bé. Như trong biển một hạt, căn bản không có nửa điểm sóng lớn. Nhưng mà này chiếc hư không chi hạm tốc độ nhưng là cực kỳ mãnh liệt. Một đường ngang qua hoang hải, không ngừng hướng về Bát Hoang Cảnh phương hướng đi vội vã. Hư không chi hạm phía trên, Lâm Phong cùng Dương Tử Diệp cùng với Cùng Kỳ đứng ở đó. Nhìn trước mắt mênh mông tận rít gào hủy diệt vực sâu. Lâm Phong không khỏi mà nhiên sinh ra một luồng nhỏ bé tâm ý. Ở mênh mông sức mạnh đất trời trước mặt, hắn tu vi bây giờ sức mạnh, như trước có vẻ nhỏ bé. Hư không chi hạm một đường xẹt qua, không có gặp phải khủng bố hoang hải phong bạo. Cũng không có gặp phải Cửu Long Đảo chặn giết. Rốt cục ở sau 7 ngày. Hư không chi hạm. Đi tới hoang hải một mặt. Bát Hoang Cảnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.